nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 202, C202, chương 202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Như Lương bắt lấy cái bát đặt lên bàn rồi nói với Ngọc Nghiên. Còn không mau đi thay y phục cho công chúa đi. Nếu như hoàng thượng trách tội chậm trễ thì không ai có thể thoát tội. Thẩm Nguyệt tỉnh táo lại. Biết lần này mình không được phép từ chối. Tần Như Lương chờ trong sân. Ngọc Nghiên vội vàng đi tới dương y phục lấy ra một bộ y phục cùng trang sức để thay cho công chúa vào cung. Đó là một bộ y phục màu lam. Vạt áo cùng tay áo được thêu hoa tinh xảo. Cổ áo tôn lên chiếc cổ cao duyên dáng của Thẩm Nguyệt. Thắt lưng không thể buộc vừa quanh eo cho nên sẽ được thắt ở dưới ngực để vạt áo bớt lỏng lẻo. Màu lam của bộ y phục còn tôn lên nước da trắng ngần của Thẩm Nguyệt. Nàng bảo Ngọc Nghiên đánh chút phấn cho vết sẹo trên mặt nhạt đi một chút, nhưng khi liếc mắt nhìn qua thì vẫn còn thấy rõ ràng. Mái tóc suông dài của nàng được thắt lại bằng một sợi lụa màu lam ở sau lưng. Ngọc Nghiên trông còn lo lắng hơn Thẩm Nguyệt. Hôm nay Tần Như Lương và Thẩm Nguyệt cùng nhau vào cung nên Ngọc Nghiên chỉ có thể ở lại Trì Xuân Huyền. Hoàng cung không phải là một nơi tốt đẹp gì. Nàng ta hiểu rõ hơn ai hết cho nên làm sao có thể không lo lắng. Thẩm Nguyệt vỗ vai nàng ta nói. Đừng lo, chiều nay ta sẽ quay về. Ngọc Nghiên nói. Nô tỳ biết công chúa không thích Tần tướng quân, nhưng hôm nay công chúa cùng vào cung với Tần tướng quân thì nhất định cũng phải cùng đi ra với Tần tướng quân. Cho dù công chúa chỉ ở trong cung một lát thì nô tỳ cũng vô cùng lo lắng. Lúc nàng đi ra ngoài, Tần Như Lương đứng ở trong sân liếc nhìn nàng thì sửng sốt một chút. Đây là lần đầu tiên Tần Như Lương và Thẩm Nguyệt cùng nhau vào cung. Đương nhiên quản gia phải hết lòng chuẩn bị, không dám sơ suất. Nhưng khi Thẩm Nguyệt bước ra tới cửa, nhìn thấy một chiếc xe ngựa đậu bên ngoài thì nàng liền cau mày bất mãn. Chỉ có một chiếc xe ngựa thôi sao? Quản gia đáp, vâng. Thẩm Nguyệt chỉ vào Tần Như Lương, sau đó chỉ vào chính mình nói. Người không thấy ở đây có hai người hay sao? Quản gia đáp, nhưng mà, chiếc xe ngựa lớn này có thể chở cả tướng quân cùng công chúa. Hai phu thê vào cung sao có thể mỗi người ngồi một chiếc xe ngựa được? Công chúa và tướng quân cho dù không hợp nhau thì cũng không được để cho người khác chê cười. Huống chi hôm nay bọn họ còn phải đi diện thánh. Dù thế nào cũng phải cho nhau chút thể diện. Tần Như Lương lập tức kéo Thẩm Nguyệt lên xe ngựa mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Xe ngựa lắc lư, quản gia cùng mấy gia nô đứng trước cửa thầm cảm thấy run sợ trong lòng. Sợ hai người ở trong xe ra tay đánh nhau, phá hư cỗ xe ngựa mà quản gia dốc lòng chuẩn bị. Bên trong còn truyền ra tiếng Thẩm Nguyệt giận dữ mắng. Tần Như Lương, nếu ngươi dám động vào ta lần nữa thì ta sẽ đánh ngươi thành đầu heo, hừ. Ai muốn động vào cô? Cô nghĩ mình có thể đánh thắng ta sao? Ngươi cứ đánh ta thử xem. Một lát nữa ta nhất định sẽ tố giác với hoàng thượng ngươi bạo lực gia đình. Cỗ xe ngựa lắc lư tiến về phía trước. Tiếng của Thẩm Nguyệt cũng càng lúc càng xa. Chỗ này là ranh giới. Ai dám vượt qua ranh giới này? Trên đường đi, Thẩm Nguyệt không nói lời nào với Tần Như Lương. Nàng quay đầu mở cửa sổ để cho ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài chiếu vào. Tình cờ chiếu trúng vào mắt của Tần Như Lương khiến cho hắn ta vô cùng chói mắt. Cách chương